Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238 tử không chê mộ xấu. Kỳ thật không chỉ là Cảnh Minh Khải cùng Cảnh Linh tò mò, chính là Vương Tân Phương cũng muốn biết Cảnh Vân Chiêu mỗi ngày bên người đều mang theo thứ gì. Nàng mỗi lần nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu thời điểm, nàng bên cạnh đều mang theo cái này bao. Vừa rồi vào cửa thời điểm nàng duỗi tay muốn hỗ trợ lấy một chút, nhưng Cảnh Vân Chiêu lại cười cự tuyệt. Dường như kia cặp sách ai đều không thể chạm vào. Dường như Cảnh Vân Chiêu cũng đoán trước tới rồi, làm bộ nghe không thấy giống nhau. Này bao là nàng thủ thuật che mắt, mỗi lần muốn từ không gian lấy đồ vật thời điểm đều dùng cặp sách che đậy. Kỳ thật bên trong bất quá chính là thả một ít dấu người tai mắt tiểu ngoạn ý nhi thôi. Bang một tiếng, Cảnh Minh Khải buông xuống chiếc đũa. Ta không cần, ta liền phải nhìn xem đại tỷ cất giấu cái gì đâu. Tiểu Minh ngươi không cần nháo, Vương Tân Phương lấy chính mình nhi tử thật sự không có biện pháp. Ta mới không nháo đâu. Ba mẹ các ngươi khẳng định là cho nàng mua đủ đồ vật không cho ta thấy. Các ngươi phía trước còn nói nàng bị ném ở bên ngoài thực đáng thương. Nhưng nàng nào điểm đáng thương? Xuyên so với chúng ta hảo. Còn hoa các ngươi tiền loạn mua đồ vật. Các ngươi đối ta đều không có như vậy hào phóng. Các ngươi đối nàng tốt như vậy. Kia dứt khoát làm ta đừng đi học tính, tỉnh xuống dưới tiền toàn bộ cấp đại tỷ. Cảnh Minh Khải khóc nháo nói, hắn này vừa nói, Vương Tân Phương mặt mũi trắng bệch. Nhi tử từ nhỏ liền không thích đi học, thành tích cũng không tốt. Mỗi ngày buổi sáng đi trường học thời điểm đều đến hảo sinh khuyên thượng một phen. Trước kia hắn không lấy cớ lười biếng đảo cũng có thể nghe lời. Kia hiện tại bị có thể hay không nhân cơ hội bỏ học. Nữ nhi thượng không đi học đối nàng tới nói không sao cả. Dù sao về sau đều là gả chồng. Hiện tại hoa lại nhiều tiền kia về sau cũng là hoa ở bị người ta. Nhi tử liền bất đồng. Bọn họ cả nhà liền như vậy một cái bảo bối cục cưng. Liền trông cậy vào hắn về sau đi học học bản lĩnh. Về sau mới có thể trở nên nổi bật vì bọn họ dưỡng lão tống chung. Một bên Cảnh Thiết Quân kia trương hơi có chút hàm hậu mặt cũng bị Cảnh Minh Khải nháo động dung. Tiểu Vân A, ngươi xem ngươi đệ đệ muốn nhìn xem ngươi cặp sách. Dù sao cũng sẽ không rớt khối thịt. Ngươi mở ra cho hắn nhìn một cái bái. Vương Tân Phương cuối cùng đã mở miệng. Cảnh Vân Chiêu châm chọc cười một tiếng, quả nhiên như thế, đây là nhận thân ngày đầu tiên, còn là như thế này, kia về sau chỉ sợ đều hảo không đến nào đi thôi. Chỉ cần này Cảnh Minh Khải mở miệng, nhà này nữ hài tử phải ủy khuất một chút, xem bộ dáng này, trọng nam khinh nữ giống như không phải Cảnh gia nãi nãi đi. Vương A Di, ta lần đầu tiên tới cửa, cùng với nói là người nhà không bằng nói là khách nhân. Đối đãi khách nhân còn như thế, nếu thực sự có một ngày ta dung nhập trở thành nhà các ngươi người nhà, chẳng phải là phải làm cái nhị thập tứ hiếu hảo tỷ tỷ. Hôm nay đem cặp sách đưa lên đi, ngày mai đâu, đưa tiền, còn phải đưa cả đời. Cảnh Vân Chiêu mày một trọn. Cũng lười đến hầu hạ, nàng tính tình vốn là không tốt, kiếp trước nhẫn cả đời, đời này còn làm nàng nhẫn căn bản không có khả năng. Nếu thân nhân là như thế, còn chi bằng lẻ loi một mình, ngươi như thế nào như vậy cùng ta mẹ nói chuyện đâu. Còn gọi nàng Vương A Di, ngươi căn bản liền không lấy chính mình khi chúng ta người nhà. Cảnh Linh lập tức mở miệng mắng, cách mười mấy năm hàng không ra tới người nhà. Nếu là ngươi, ngươi có thể lập tức quỳ xuống đất kêu mẹ sao? Đặc biệt vẫn là như vậy mẹ. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một câu lạnh lùng một tiếng. Tử không chê mẫu xấu, nhưng cũng tiến hành cùng lúc chờ. Diệp Cầm đối nàng không tốt, nhưng rốt cuộc đã qua đời. Hơn nữa không có Diệp Cầm, nàng chưa chắc có thể tồn tại. Cho nên mặc dù nàng trong lòng đối Kiều Gia lại oán lại hận, nhưng đối Diệp Cầm, nội tâm ít nhất vẫn là bảo tồn một phần tôn trọng. Nhưng Vương Tân Phương bất đồng, uổng có huyết thống, không có dưỡng dục chi ân, chỉ có khí tử chi oán. Hiện giờ hơn nữa này trọng nam khinh nữ thái độ, làm nàng nhất thời liền sinh ra mẫu tử thân tình tới sao có thể đâu. Hết chương.